Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 732, tìm chỗ chết thu hoạch. Nhìn bị mình tự tay hủy diệt đạo tràng, Mạc Hà giờ phút này thật không biết nên nói cái gì. Đối với thật đúng là trạm kiểm soát nguy hiểm, hắn tựa hồ vẫn là coi thường một ít, lấy vì mình ngủ một giấc, tinh thần hòa hoãn không thiếu. Từ trong ra ngoài cũng không có lớn như vậy áp lực. Liền cảm giác được mình thích ứng. Thật ra thì, một mực đề phòng thật đúng là ảnh hưởng hắn. Cũng đã bị thật đúng là cửa ải này thẻ cho ảnh hưởng đến. Ngày thường gần đây cẩn thận dè đặt hắn. Làm việc đều vô cùng có lý trí. Mới vừa rồi hắn vậy cảm giác được mình rất có lý trí. Có thể ở chân chính làm việc thời điểm. Thật ra thì nhưng là đặc biệt xung động, có thể khi đó hắn lại không có ý thức được một điểm này, còn nhận vì mình như cũ rất có lý trí, làm việc như cũ có đúng mực. Hiện tại, sự thật đã đặt ở trước mắt, không có gì có thể nói. Ngươi nếu như cảm thấy nội tâm phiền não, ta giúp ngươi tìm mấy người và ngươi bồi luyện, để cho ngươi phát tiết một chút. Thương Xiển nhìn Mạc Hà. Cảm giác hắn hiện tại hẳn là tỉnh ngộ lại. Vì vậy nhìn hắn nói. Nói thật, Thương Xiển vậy gặp qua không thiếu thật đúng là giai đoạn tu sĩ. Mình cũng là từ nơi này trạm kiểm soát tới đây. Có thể hắn cho tới bây giờ không có gặp qua người tu sĩ nào. Ở thật đúng là giai đoạn mới vừa bắt đầu. Liền trực tiếp hủy diệt đạo của mình trận. Lại là suýt nữa cầm mình cũng làm tổn thương. Dựa theo Mạc Hà ngày xưa cho hắn lưu lại ấn tượng. Thương Xiển cũng chưa thấy được như vậy sự việc sẽ phát sinh ở Mạc Hà trên mình. Có thể hiện tại hết thảy hết lần này tới lần khác xảy ra. Đa tạ tiền bối quan tâm. Vãn bối tạm thời hẳn không dùng. Mới vừa rồi đây chẳng qua là muốn tăng lên một chút vãn bối đối địch thủ đoạn. Cho nên thí nghiệm một chút trước kia một ít ý tưởng. Không nghĩ tới sẽ biến thành cái bộ dáng này. Cũng là vãn bối có chút sơ ý. Trong lòng còn đề phòng thật đúng là trạm kiểm soát ảnh hưởng. Kết quả, bất chi bất giác bây giờ đã bị ảnh hưởng. Mạc Hà nghe vậy, khẽ lắc đầu một cái nói. Hiện tại hắn trong lòng đối với mình mới vừa rồi hành vi. Cảm thấy vô cùng hối hận. Đối với mình đã ở một đoạn thời gian đạo tràng. Lại là cảm thấy vô cùng đau tim. Bất quá liền cái này loại tâm trạng. Cũng là bởi vì là hắn ở thật đúng là trạm kiểm soát. Bị rất đại trình độ phóng đại. Thương Xiển nghe Mạc Hà như thế nói. Cũng đại khái rõ ràng liền hắn mới vừa rồi đang làm gì. Đồng thời vậy càng rõ ràng hơn. Mạc Hà đạo tràng. Rốt cuộc là làm sao bị chính hắn cho hủy diệt. Đoán được nguyên tắc nguyên nhân sau đó, Thương Xiển nhưng trong lòng cảm thấy có chút nhức đầu. Mỗi một người tu hành ở tới thật đúng là cửa ải này thẻ thời điểm. Riêng mình biểu hiện cũng là bất đồng, tương đối khá xử lý xem khúc nhẫm như vậy. Cho nàng tìm một cái bồi luyện là được rồi, còn lại hơi phiền toái một chút. Đem hắn tự mình một người giam lại, để cho nó hơi bị chút đắng. Nói không chừng nhịn một chút liền đi qua. Phiền toái nhất chính là xem Mạc Hà cái này chồng. Bỗng nhiên đổi được tràn đầy linh cảm và thăm dò tinh thần. Xem cái này loại bỗng nhiên toát ra rất nhiều kỳ tư diệu tưởng. Hơn nữa còn không khống chế được mình muốn thực hành một cái. Là có khả năng nhất cầm mình giết chết. Giống như là nguy hiểm gì chơi cái gì. Đem hắn tự mình một người để ở nơi đâu. Nói không chừng lúc nào liền vì nghiên cứu thuật pháp, thần thông, đem mình mạng nhỏ cho dặn dò, còn có thể cho hắn tìm một người nhìn hắn, nếu không nói không chừng thật sẽ xảy ra chuyện à. Thương Xiển ở trong lòng thầm nghĩ, bất quá trên mặt hướng về phía Mạc Hà, nhưng là thái độ tương đối ôn hòa nói, người đạo tràng đã bị chính ngươi làm hỏng, tiếp theo còn được tìm một nơi chỗ đặt chân, đi thôi. Ta cùng ngươi cùng đi xem. Tiền bối không cần phải lo lắng ta. Vãn bối mình ở chung quanh lần nữa tìm một nơi đạo tràng liền tốt. Mạc Hà nghe vậy, Biết Thương Xiển ý kiến, liền trực tiếp hướng về phía hắn nói. Thương Xiển cẩn thận cảm ứng Mạc Hà hơi thở, cảm giác Mạc Hà lúc này thật sự là tương đối thanh tỉnh trạng thái. Vì vậy cũng không có yêu cầu một mực đi theo hắn. Chỉ là trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải lập tức tìm một người đến xem Mạc Hà. Nếu không Mạc Hà muốn thật cầm mình cho chơi chết, vậy cũng thì thật là đáng tiếc. Mạc Hà đạo tràng chung quanh, rất lớn một phiến khu vực cũng không có những thứ khác tiên nhân. Phù không hòn đảo cứ như vậy mấy tòa, Mạc Hà rất rõ ràng những thứ này hòn đảo vị trí. Cho nên tìm ra được vậy rất thuận lợi, rất nhanh lại lần nữa tìm được một nơi hòn đảo, chuẩn bị tạm thời làm mình mới đạo tràng. Ở vốn là đạo tràng đã ở một đoạn thời gian, hôm nay đến một tòa mới trên đảo, Mạc Hà tự nhiên cảm thấy không phải như vậy thói quen. Hơn nữa chỗ tòa này mới phù không hòn đảo, cũng không có mình vốn là hòn đảo tốt như vậy. Lúc này, Mạc Hà một chút sẽ không lại cảm giác trước đạo của mình trận không thú vị. Còn dư lại chỉ là hối hận, còn có đối với mới đạo tràng một chút chê. Những thứ này tâm trạng, Mạc Hà hết sức cố gắng rất tốt khống chế, không để cho những thứ này tâm trạng ảnh hưởng đến mình lý trí. Huống chi mới vừa hủy diệt đạo của mình trận, cũng để cho hắn hiện tại thanh tỉnh rất nhiều. Thông qua mới vừa rồi trải qua, Mạc Hà một mặt phát hiện mình vẫn là có chút đánh giá thấp, thật đúng là giai đoạn ảnh hưởng. Mặt khác, Mạc Hà vậy phát hiện mình trải qua thật đúng là giai đoạn. Tựa hồ bị ảnh hưởng phá lệ nghiêm trọng, ở mình nguyên thần so giống vậy huyền tiên mạnh mẽ, có huyền nguyên hồ lô trợ giúp, hơn nữa làm tương đối chuẩn bị đầy đủ dưới, mình lại vẫn là bất tri bất giác gian, bị ảnh hưởng lớn như vậy. Cái này là có thể nhìn ra một ít vấn đề. Qua loa thu thập một chút mới đạo tràng, Mạc Hà liền bắt đầu suy tính tự thân vấn đề. Mạc Hà cảm giác mình trải qua thật đúng là trạm kiểm soát. Bị ảnh hưởng lớn như vậy nguyên nhân, một mặt có thể là thiên địa của mình pháp tướng, so với giống vậy huyền tiên muốn càng thêm ngưng tụ, cho nên có thể bị ảnh hưởng tương đối lớn. Mặt khác cũng có thể là mình tu vi còn không có đạt tới huyền tiên cảnh giới đỉnh cao nguyên nhân. Cho nên tu vi tăng trưởng và thiên địa pháp dung hợp với nhau cùng chung tiến hành, sẽ để cho mình đã bị ảnh hưởng lớn hơn. Trừ cái này ra, vẫn không thể loại bỏ có một ít tự thân nhân tố. Ở Mạc Hà kiếp trước có một loại giải thích, nói người tính cách đều là có hai mặt tính, bên ngoài biểu hiện ra tính cách, có thể và bên trong ở tính cách là hoàn toàn ngược lại. Cũng tỉ như nói một người biểu hiện nhiệt tình sáng sủa, đối đãi người ngoài đều vô cùng hiền hòa, như vậy có thể hắn nội tâm ngoài ra một mặt tính cách là như vậy tương đối lạnh mạc, đối với hết thảy không hề quan tâm. Mạc Hà là một cái so sánh cẩn thận dè đặt người, làm việc thời điểm rất cẩn thận, vậy rất ít xuất hiện cái gì không may. Nhưng thông qua Mạc Hà một chút kinh nghiệm, vậy có thể biết, ở một ít thời điểm mấu chốt, Mạc Hà thật ra thì cũng không ngại bốc lên một ít hiểm. Một cái cẩn thận dè đặt, làm việc đặc biệt người có lý trí, sâu trong nội tâm hắn, cùng chi ngược lại ngoài ra một mặt tính cách, phỏng đoán một chút sẽ là như thế nào. Mạc Hà cảm thấy, có thể là bởi vì mình ngày thường quá mức chặt nhỏ cẩn thận nhỏ, nhiều ít cũng có chút bị đè nén mình, cho nên ở thật đúng là cái này trạm kiểm soát, mới sẽ ở bất tri bất giác bây giờ, làm việc có chút lớn gan, cũng coi là một loại kiềm chế sau phóng thích đi. Bất quá như đã nói qua, mới vừa rồi một lần kia tìm chỗ chết cử động, trừ hủy diệt đạo của mình trận ra, cũng không phải là không có cái khác thu hoạch. Ít nhất Mạc Hà nguyên bản đối với tinh quang thần thủy uy lực tăng lên tạm thời lâm vào cổ trai. Coi như là theo hắn lần này tìm chỗ chết cử động, bị hắn cho đột phá. Mặc dù không có bởi vì lần này tìm chỗ chết, liền lập tức tìm được tăng lên tinh quang thần thủy uy lực biện pháp. Nhưng Mạc Hà cũng biết nên như thế nào đem tinh quang thần thủy ở Thái Dương tinh chung quanh phát. Sinh như vậy dị biến, chân chính sử dụng biện pháp, cũng coi là một lần nhân họa đắc phúc. Không thể không nói, có lúc, hơi xông lên động một cái, có thể là có thể mở ra bế tắc, lấy được không tưởng được thu hoạch, thu thập sơ một chút đạo tràng sau đó. Mạc Hà lại đem mình những thứ này lĩnh ngộ lần nữa ghi chép ở trong ngọc giản. Cũng không vội trước quy nạp sửa sang lại. Ở vào thật đúng là trạm kiểm soát. Mạc Hà cũng không dám xác định mình quy nạp sửa sang lại nội dung. Có phải hay không đạo tâm thất thủ. Tâm trạng mất khống chế dưới sản vật. Cho nên những thứ này vẫn là cùng hắn vượt qua thật đúng là trạm kiểm soát sau đó mới từ từ nghiên cứu tốt. Mạc Hà bên này lần nữa cho mình tìm một cái đạo tràng. Thương Xiển thì là nhanh trở lại tiên đình. Sau đó lập tức an bài người. Âm thầm đi tới Mạc Hà chung quanh. Chuẩn bị trông chừng Mạc Hà một đoạn thời gian. Nguyên bản Du Nhĩ sau khi đi. Liền cần như vậy tới một mình thay thế. Nhưng mà đoạn thời gian này. Trong thiên địa thế cục có chút hỗn loạn. Nhân tộc cao thủ tất cả đều bận rộn. Trừ nguyên bản ở trong tinh không người bên ngoài, có một nhóm nhân thủ đi trước trong âm phủ, nguyên bản các tộc bây giờ mọi người cũng thương lượng xong. Mộ đạo tranh là tất cả loại thần linh giữa tranh chấp, những lực lượng khác hết sức cố gắng không nhúng tay. Có thể hiện tại, cái này loại vốn là không có gì ước thúc ước định. Theo đoạn thời gian này ở giữa thiên địa thế cục hỗn loạn, tựa hồ đã sắp không tạo được cái gì ràng buộc hiệu quả. Nhân tộc người nơi này tay, muốn ứng đối thế cục trước mắt, cảm giác vẫn không quá đủ. Cho nên nguyên bản hẳn thay thế đi tới Mạc Hà người bên người. Mới chậm chạp đều chưa đến. Hiện tại tiên đình bên này chuẩn bị bất kể là ai. Trước phái người che chở, ở Mạc Hà xuất hiện càng cử động nguy hiểm trước. Có thể hết khả năng ngăn cản, mênh mông bao la trong tinh không. Vô Ưu đang một vị tiên nhân dưới sự hướng dẫn, đi tới tiên đình ở trong tinh không đại bản doanh. Hí Đằng Tinh mang Vô Ưu tới vị này, cũng không phải là Mạc Hà làm mới quen Ninh Thụy, mà là ngoài ra một vị tiên đình bên ngoài khiến cho. Hắn dọc theo đường đi mang Vô Ưu tới đây, hai người bây giờ trao đổi lẫn nhau nội dung. Tổng cộng không vượt qua 100 câu, đại đa số thời điểm đều là hắn nói, mà Vô Ưu chính là một cái yên lặng lắng nghe người. Cái này làm cho hắn cảm thấy rất không có ý tứ. Cho nên một đường tới đây, hai người vậy không thể nói bất kỳ giao tình, vừa tiến vào Hí Đằng Tinh, mang Vô Ưu tới đây vị tiên nhân này, lập tức đem Vô Ưu dẫn tới một nơi đỉnh núi trước. Hướng về phía Vô Ưu nói, nơi này chính là tiên tên khiến cho ở địa phương đó. Vô Ưu đạo hữu xin tự nhiên đi, ta còn có những chuyện khác phải làm, tiếp theo cũng không bồi ngươi. Cáo từ, sau khi nói xong, vị này tiên đình bên ngoài khiến cho chính là lập tức rời đi. Còn lại Vô Ưu tự xem đối phương rời đi hình bóng. Sau đó quay đầu nhìn trước mắt ngọn núi này. Thần sắc không biến hóa chút nào. Hí Đằng Tinh, ở chỗ này thấy tiên tên khiến cho. Ở tiên tên khuê lên lưu lại dấu vết. Ta coi như là tiên đình người trong. Sau đó là có thể đi tìm sư phụ. Vô Ưu trong đầu hồi tưởng Mạc Hà lần trước trở về. Nói cho hắn những tin tức kia. Bước chân không chút do dự bước lên trước mắt đỉnh núi. Rất nhanh, hắn là có thể đi tìm sư phó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/chéo-dai-gạch-nối-dung-nối-dung-nối-tong-tot-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.